Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 863, thế giới quang. Hai canh, trong đình viện, Mở Ra Mộc trên đài đồ uống trà đang tản ra trêu người nhiệt khí. U234, CCWWW, U234. CC bất quá tại mộc đài hai bên người, đều đối với cái này cũng không có chú ý. Ngược lại là phụ cận một cái Akita khuyển, nằm sấp ở dưới hàng rào trong bụi cỏ tò mò nhìn qua bên này. Ta chưa bao giờ biết được những cái này. Ta nhớ được làm như ta cùng ta đồng bọn gặp nhau. Ta đầy trong đầu đều là như thế nào đi khiêu chiến nói quán. Fujiwara Thác Hải nhìn trước mắt. Dịch Thu, đối với hắn mà nói, Dịch Thu không thể nghi ngờ là lạ lẫm. Hắn đã từng gặp được qua những trong truyền thuyết đó tồn tại. Đã từng cùng mình tiểu đồng bạn tới chiến đấu qua. Thế nhưng, Fujiwara Thác Hải giơ lên chính mình kia nhìn như tầm thường mắt kính. Ở trên đó mặt biểu hiện ra một ít đủ để khiến người kinh ngạc tin tức. Bất quá hắn cũng không có quá xoắn suýt những cái này. Đối với sắp bước vào người chết thế giới hắn mà nói, thế giới này cầm giữ có bản thân thủ hộ giả hiển nhiên là một cái đầy đủ làm cho người an tâm tin. Tức, chung quy, lúc trước sử dụng kia mai tụ tập hắn suốt đời tâm huyết cùng vô số đồng bọn, bạn bè trợ giúp mới ngưng tụ mà thành hình cầu mục đích. Trong đó có một ít phương diện này cân nhắc, mân một ngụm còn có chút nóng bỏng nước trà. Cảm thụ được trong miệng thấm người mùi thơm ngát, Fujiwara Thác Hải có chút thoải mái địa híp mắt híp mắt. Sau đó, hắn đặt chén trà xuống nhìn xem Dịch Thu, nói đến có chút làm cho người bật cười. Nghĩ đến ngài là sẽ không lý giải một cái túi yêu quái kẻ yêu thích đạt được cái thứ nhất bảo có. Thể mộng thì loại tâm tình này, đứa bé kia a, rất hiếu thắng. Đại khái đó là thuộc tại chúng ta những cái này kẻ yêu thích nhận thức sở dẫn đến a, chung quy. Tại chúng ta lúc nhỏ, nó là thủy chung cùng với chúng ta mộng tưởng tồn tại. Fujiwara Thác Hải từ vật phẩm trong hành, trang tay lấy ra nhất chương nhìn lên có chút tóc vàng ảnh chụp. Phía trên kia có hắn và nào đó điện thuộc tính loài chuột bảo có thể mộng ảnh chụp. Dịch Thu nhìn xem ảnh chụp nhất nhãn. Phía trên kia Fujiwara Thác Hải trả lại rất tuổi trẻ, mà kia điện thuộc tính loài chuột bảo có thể mộng, cũng giống như Dịch Thu trong ấn tượng như vậy, tản ra chẳng phân biệt được tuổi trẻ toàn bộ lĩnh vực lực sát thương. Bất quá rất hiển nhiên, Fujiwara Thác Hải đối với nó bảo hộ rất khá, ít nhất trước, Dịch Thu cũng không có nghe nói qua về nó bất kỳ tin tức gì. Căn cứ trong tấm ảnh sở lắng đọng tâm tình đến xem. Hiển nhiên nó đã từng bị gác lại tại Fujiwara Thác Hải sinh hoạt hàng ngày khu vực trong. Có lẽ là hắn tại một cái khác thế kỷ ra. Dịch Thu nhìn xem linh hồn cùng sinh mệnh cũng đã dần dần đi vào suy vong Fujiwara Thác Hải. Đây là hắn lấy chân thật thân thể tại vị diện kia vượt qua khắp thời gian dài chứng kiến. Sinh mệnh kéo dài là cần giá lớn, mà bây giờ là thời điểm chấm dứt đây hết thảy thời điểm. Có lẽ ngài vô pháp lý giải ta loại ý nghĩ này. Thế nhưng đối với một cái sắp đi vào sinh mệnh phần cuối lão gia hỏa mà nói, ta xác thực nghĩ vì thế giới này lưu lại chút gì đó. Fujiwara Thác Hải nhìn xem Dịch Thu, mặc dù đối với phương kia hiện ra kim sắc sáng bóng con ngươi, để cho hắn cảm giác được khó có thể miêu tả áp bách. Thế nhưng, có mấy lời hắn là nhất định phải nói. Chung quy, hắn còn lại thời gian không nhiều lắm. Nó cũng không phải một cái lão đầu vui đùa, mà là, ta thật hy vọng, có thể lấy một loại phương thức khác, để cho chúng ta hài tử, chúng ta đời sau người, đạt được càng thêm ấm áp, chẳng phải tàn khốc siêu phàm thế giới. Fujiwara Thác Hải khẩn thiết mà nhìn Dịch Thu, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập loại nào đó kiên nghị lực lượng. là người sở kinh lịch chiến đấu xác thực tràn ngập huyết tinh, làm cho người kinh tâm động phách chân thật cùng tàn khốc. Thế nhưng ta cũng không hy vọng chúng ta tương lai là như thế này thế giới. Ta hy vọng chúng ta thế giới vẫn có thể bảo trì nó ôn nhu một mặt, tựa như một cái hiền lành mẫu thân. Đương siêu phàm thế giới hàng lâm, nghênh tiếp bọn họ không nên vẻn vẹn là quái vật cùng chém giết. Chúng ta cần càng thêm ôn nhu đồ vật những nguyên ở đó mọi người trong nội tâm chấp niệm tinh linh, đem cùng bọn họ cùng nhau đối mặt. Ngài cảm thấy thế nào? Fujihara Thác Hải mở ra tay, ánh mắt của hắn trở nên có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ thấy được kia vô số năm về sau cảnh tượng. Thật đẹp hảo thế giới. Kia từ chính bọn họ đi lựa chọn. Ta muốn làm, chỉ là không cho vị diện này gặp tà ác lực lượng ăn mòn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Tại minh bạch Fujiwara Thác Hải muốn làm sự tình, hắn cũng không tính can thiệp hoặc là ngăn cản đối phương. Có lẽ này sẽ là một kiện thú vị sự tình. Nhưng nếu như ngươi quyết định muốn làm, ngươi cần vì thế gánh vác đây hết thảy. Dịch Thu nhìn xem Fujiwara Thác Hải, sau đó hắn dùng ý chí gọi vị kia tại linh giới địa ngục tam đầu khuyển. Nhất thời, một vòng bóng mờ bao phủ phiến khu vực này. Cứ việc thường người không thể ngưng mắt nhìn kia xuất hiện ở tiểu ngư thôn trên không quái vật khổng lồ, nhưng là một loại mãnh liệt áp lực để cho cả khu vực trực tiếp hãm vào một mảnh tĩnh mịch. Đây là... Fujiwara Thác Hải kinh dị mà nhìn vị kia tại bên trên bầu trời địa ngục tam đầu huyền. Đương nhìn chăm chú đến đối phương thân thể thời điểm, lòng hắn đầu liền không tự chủ được mà hiện ra một cái tên. Minh giới khán thủ giả địa ngục tam đầu huyền kiệt xuất lót tơ, nếu như ngươi cố ý muốn làm. Sau khi ngươi chết, linh hồn ngươi cần hiệp trợ nó giám thị vật chất giới liên quan biến hóa. Dịch Thu nhìn xem Fujiwara Thác Hải, hắn ánh mắt bình tĩnh nói, hắn đối với Fujiwara Thác Hải kế hoạch cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, chung quy kia không chỉ là một cái đơn giản sự tình. Nó đem đối với vật chất giới về sau khắp thời gian dài làm ra sâu xa ảnh hưởng. Dịch Thu cũng không biết nó đến cùng đối với vật chất giới là tốt hay xấu. Bất quá từ vị diện ý thức lúc trước khẩn cấp kết nối tình huống của hắn đến xem, đây đối với vị diện ý thức mà nói là một cái đầy đủ trọng muốn quyết định. Cho nên muốn nghĩ, Dịch Thu cảm thấy liền theo hắn đi a. Nếu như thật sự không được, đến lúc đó trực tiếp từ vị diện trong ý thức đem xé rách xuất ra chính là. Về phần tạo thành tổn thương, dùng vị diện hạch tâm nghĩ đến đầy đủ tiến hành bù đắp. Đang suy nghĩ thông liên quan các đốt ngón tay, Dịch Thu liền đối với này không có quá nhiều chú ý. Bất quá đối với hội tạo thành sâu xa ảnh hưởng sự kiện, nó cần một cái đủ quen người đi cầm lái. Dịch Thu quay đầu nhìn xem địa ngục tam đầu huyền, sau đó quay đầu lại nhìn xem Fujiwara Thác Hải. Hơn nữa nó chỉ là tạm thời quản lý linh giới liên quan quyền hành, cho nên nó là không tồn tại thần quốc các loại khái niệm. Bởi vậy nó vô pháp cam đoan sau khi người chết linh hồn bảo trì thuần túy ý chí. Đương nhiên nó có thể trợ giúp ngươi chống cự linh giới ăn mòn, thế nhưng có hay không có thể ở trong linh giới gắn bó ngươi lý trí, đó là ngươi việc của mình tình. Như vậy ngươi lựa chọn. Dịch Thu nhìn xem Fujiwara Thác Hải, lấy làm cho người ghé mắt phương thức mở ra tống võng người chơi. Xác thực có được lấy một ít đầy đủ khiến người kinh dị đồ vật. Lựa chọn. Không, ta cảm thấy có nó chính là đáp án. Fujiwara Thác Hải cười cười. Sau đó hắn một bên dùng tay phải lấy được lúc trước ở vào đình trệ trạng thái kỳ dị hình cầu, vừa hướng địa ngục tam đầu huyền duỗi ra tay trái mình. Dẫn ta rời đi liền hiện tại, sau đó mang cho thuộc về thế giới quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.